Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 188, phá cửa mà vào. 1. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.